Tiến công sủng phi, chương 61, Huyền Nghi nổi giận, góc truyện audio.com, edit, Lily Carlos, beta, Huyền Vũ, Hứa Khâm nghe hắn nói vậy trong lòng nàng ta có chút mơ hồ. Sao đang bình thường lại đi uống rượu, còn không đợi nàng hết kinh ngạc cung nữ đã mang một bầu rượu tới. Cung nữ đặt bầu rượu và hai cái chén lên bàn, nàng ta lại tự mình rót đầy hai chén rượu sau đó mới lui ra. Sa Thuận Nghi đến đây uống vài chén đi. Tề Ngọc nhìn Hứa Khâm rồi vẫy vẫy tay, hắn nở nụ cười hiếm thấy. Hứa Khâm nhìn khóe miệng thoáng ý cười của Hoàng thượng, nàng như bị ma xui quỷ khiến bước tới trước mặt Tề Ngọc ngồi xuống vị trí đối diện với hắn. Tề Ngọc vẫn nhìn nàng ta, sau khi thấy nàng ta đã ngồi xuống ánh mắt của hắn không khỏi chợt lóe lên. Không đợi Hứa Khâm nói, hắn đã đẩy chén rượu vào tay nàng. Tửu lượng của tần thiếp không được tốt, nếu say có làm chuyện có lỗi mong Hoàng thượng thứ tội. Hứa Khâm tỏ vẻ phóng khoáng, lời nói ẩn chút áy náy nhưng nét mặt lại chẳng áy náy chút nào. Nụ cười trên mặt Tề Ngọc thoáng cứng đờ, hắn nghiêng đầu không nhìn nàng. Hứa Khâm không bận tâm, nâng ly rượu đó lên uống, Tề Ngọc khẽ dương mắt nhìn, cách uống rượu của Hứa Khâm còn phóng khoáng hơn cả Thẩm Vũ. Đôi mắt hắn hơi nheo lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nàng ta. Cung nhân trong Tế Nguyệt Điện đã lui xuống hết, giờ trong nội điện chỉ có hai người bọn họ đang uống rượu và Lý Hoài Ân ở bên hầu hạ. Quá ba chén Tề Ngọc vẫn bình thản như cũ nhưng Hứa Khâm không được vậy, nàng cảm thấy ngây ngất, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Không đợi nàng kịp mở miệng nói thì đã mất ý thức, gục đầu lên trên mặt bàn, âm thanh tuy nhỏ nhưng vô cùng nặng nề. Nụ cười trên mặt Tề Ngọc lập tức biến mất, hắn quơ quơ chén rượu sau đó tiện tay ném nó lên bàn nhỏ. Rượu ở trong chén theo đó mà văng tung tóe ra ngoài, thậm chí còn có vài giọt bắn lên trên mái tóc đen của Hứa Khâm. Lý Hoài Ân đem nàng ta lên trên tú sàng đi, đừng để nàng ta ở đây làm chướng mắt trẫm. Hoàng thượng phất tay, trên mặt hắn hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Lý Hoài Ân liếc mắt nhìn Hứa Khâm đang gục đầu trên bàn, thần sắc khó xử. Dù Hoàng thượng ghét Hứa Khâm thì Hứa Khâm vẫn là Thuận Nghi, nếu ông lỡ như khiến Hứa Khâm ngã thì phải làm như thế nào? Tề Ngọc thấy ông đứng yên bèn nhướng mày nhìn ông, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt càng rõ ràng. Hắn không khỏi tức giận mắng Lý Hoài Ân. Lằng nhằng cái gì, ả bị chuốc thuốc mê thành vậy ngươi còn sợ gì? Chỉ cần ngươi không để ả ngã chết là được. Lý Hoài Ân thấy Hoàng thượng đột nhiên gầm lên như thế thì sợ hết hồn, ông sợ các công nhân khác nghe thấy rồi vào, nhỡ có phát hiện ra cái gì thì trăm hại không lợi. Ông chỉ đành đánh bạo bước tới, khẽ nuốt nước bọt nhìn Hoàng thượng thấy không có cách nào khác đành đi qua kéo tay của Hứa Khâm quàng qua vai mình nghiêng nghiêng ngả ngả đưa nàng ta tới giường ngủ. Sau khi đắp chăn cho nàng ta xong, Lý Hoài Ân vẫn thoáng ngửi thấy mùi thơm của thiếu nữ nhàn nhạt vẫn còn quanh quẩn bên chóp mũi của mình, ông thoáng nhìn Hứa Khâm thấy nàng ta ăn mặc trang điểm vô cùng tỉ mỉ, lòng thầm thở dài một hơi. Đời này Sa Thuận Nghi gặp phải người như Hoàng thượng quả là nghiệp chướng. Cả đời này cô vô vọng rồi. Hôm nay Hoàng thượng biết Hứa Khâm bị Thái hậu đuổi ra, ngài vô cùng vui vẻ, sai người đi tìm Đỗ viện phán cẩn thận hỏi thăm cách sử dụng thuốc mê, hơn nữa còn cầm về một lượng không nhỏ. Vậy là có một màn ban nãy, nếu người đã ghét Sa Thuận Nghi thì hà tất phải. Góc truyện audio.com, làm như vậy, dùng đến cả thuốc mê, đúng là hơi quá. Tảng sáng ngày thứ hai, Hứa Khâm cảm thấy mình vừa có một giấc ngủ ngon. Lúc nàng còn mơ mơ màng màng, ý thức vẫn còn mơ hồ, đưa tay xoa đôi mắt đã mỏi nhừ rồi mới từ từ khôi phục lại tỉnh táo, nàng ta mơ hồ nhớ chuyện tối hôm qua cùng Hoàng thượng uống rượu nhưng sau đó thì không nhớ rõ. Nàng ta đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng loạn, vội vàng gọi người. Cung nữ lập tức tiến vào, sau khi cung nữ thấy nàng ta không sao thì có vẻ rất vui vẻ. Hoàng thượng đâu rồi, tối hôm qua có chuyện gì, giờ là giờ nào rồi? Hứa Khâm đưa tay xoa thái dương đang dần giật của mình, hỏi. Cung nữ thấy nàng ta vội vàng như thế, nét mặt lộ ra vài phần vui vẻ, thấp giọng nói. Thuận Nghi người không cần gấp như vậy, tối hôm qua Hoàng thượng vô cùng cao hứng nên gọi người mang rượu tới uống cùng người. Không ngờ tửu lượng của ngài không tốt nên say nhanh quá. Hoàng thượng ngủ ở đây cả đêm, giờ đã vào chiều rồi, Hoàng thượng thấy ngài chưa tỉnh còn bảo Lý công công đến Thọ Khang cung giúp ngài xin nghỉ đấy. Thanh âm của cung nữ thập phần nhu hòa tựa như sợ dọa đến nàng ta. Đầu Hứa Khâm hơi váng vất nhưng ý tứ trong đó thì vẫn hiểu được, nàng ta nhớ lần trước Thẩm Vũ được thị tẩm thì không đến Thọ Khang cung thỉnh an khiến Thái hậu rất tức giận. Hứa Khâm giãy người muốn đứng lên nhưng cả người mềm hoạt không đứng nổi. Lại nghĩ tới việc ngày hôm qua Thái hậu khiến mình mất mặt bèn cắn chặt răng nằm yên trên giường mặc kệ. Chẳng mấy chốc đã tới buổi trưa, Hứa Khâm đứng dậy rửa mặt. Nàng vừa mới vệ sinh xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng thông báo. Thuận Nghi, Lý Tổng Quản mang phong thưởng của Hoàng thượng đến. Một tiểu cung nữ vui mừng chạy vào. Hứa Khâm sững người, cảm thấy hơi khó tin, nhìn cô cung nữ kia. Tối hôm qua nàng chưa được thị tẩm, sao lại được nhận phong thưởng? Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Sa Thuận Nghi hứa thì có công chăm sóc trẫm, đặc biệt phong làm từ tứ phẩm dung hoa, khâm thử. Lý Hoài Ân nhìn tờ thánh chỉ to hơn cả khuôn mặt mình chỉ có vẻn vẹn vài chữ quả thật là vô cùng ít ỏi. Hoàng thượng, người như vậy là vô cùng qua loa rồi. Hứa Khâm nghe vậy vô cùng vui vẻ, phân vị của nàng rốt cuộc cũng cao hơn Thẩm Vũ. Xem ra sau này dù Phỉ An Như cũng không thể vượt qua nàng. Chúc mừng dung hoa, Lý Hoài Ân nửa thật nửa giả nói, nhận được bạc rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Sắc phong của Hứa Khâm như một tảng đá lớn rơi xuống hồ nước khơi dậy một hồi sóng gió ở chốn hậu cung. Giờ Thái Hậu có hơi thoải mái, Hứa Khâm là người của bà mà còn thân cận với Hoàng thượng cứ như con bé này muốn làm phản vậy. Hứa Mama ở cạnh đã lâu nên đoán được đôi phần tâm tư Thái Hậu từ khi Thái Hậu mắng Hứa Khâm đã không thấy Hứa Khâm đến hòa giải, thêm tối hôm qua Hoàng thượng sủng hạnh Hứa Khâm, ngày hôm sau Hoàng thượng lại phái người đến xin nghỉ thay Hứa Khâm. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy Hoàng thượng có ý lôi kéo. Thái Hậu, người đừng để bụng, bình thường không phải ngài luôn muốn Sa Dung Hoa được sủng ái sao, hiện tại ngài ấy được như vậy là quá tốt rồi. Hứa Mama nhẹ giọng khuyên vài câu, nhưng lông mày bà ta vẫn nhăn lên hy vọng Hứa Khâm đừng làm một nguyên trắc phi thứ hai. Vạn lần đừng vì bề ngoài của nam nhân mà bị che mờ con mắt. Thái Hậu có chút hơi tự nhiên phất tay một cái, nhưng bà ta cũng không nói nữa. Trong Cẩm Nhan Điện, Từ Lan Hủy, Tổng Quản Cung Điện đến. Gocchuyenaudio.com Các tiểu cung nữ đều vô cùng dè dặt, sợ lỡ lời là khiến Xu Huyền Nghi tức giận. Không ngờ người vượt qua Thẩm Vũ trước không phải Phỉ An Như mà là Hứa Khâm. Thẩm Vũ vẫn lẳng lặng ngồi cắt tỉa hoa cỏ trong sân, Minh Âm đứng ở một bên mà trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Mỗi lần Thẩm Vũ quơ cái kéo trong tay, mắt của Minh Âm không tự chủ được nháy một cái. Hai ngày này, mỗi khi Xu Huyền Nghi về đều ngồi cắt tỉa hết mấy cành hoa, nhìn cây hoa hồng sắp hỏng đến nơi vậy. Xu Huyền Nghi di chân dẫm lên cánh hoa hồng rơi đầy đất rồi vào nội điện, cây hoa hồng đã được cắt xong. Đợi Thẩm Vũ cắt hết các bông hoa ở trong vườn, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên thở dài một hơi, trên mặt nàng mang theo vài phần u buồn. Minh Âm và Minh Tâm đứng ở một bên vô cùng yên lặng, sợ làm nàng khó chịu, làm cho mỹ nhân rơi lệ cũng là tội nhân thiên cổ nha. Cành tiếng đồ kim loại bị ném xuống đất vang lên. Hai người hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy tay của Thẩm Vũ đang giơ lên cao, hình như là vừa mới ném đi một vật gì đó, đầu nhọn của cái kéo kia đâm sâu xuống lớp bùn gần lút cán. Minh Âm cùng Minh Tâm quay lại nhìn nhau rồi vội cúi đầu xuống. Trong lòng âm thầm cân nhắc, tật xấu thất thường của Xu Huyền Nghi có phải lây từ Hoàng thượng hay không vậy? Vẻ mặt của nàng không thay đổi chút nào, có phải nàng coi đó là tim của Sa Dung Hoa nên mới lấy kéo đâm vào không? Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì trong hai ngày tới sẽ có đáp án tại sao Hoàng thượng lại hào phóng ban thưởng cho Sa Dung Hoa như vậy. Nàng lấy một chiếc khăn gấm cẩn thận lau sạch ngón tay cứ như vừa dính phải cái gì đó không sạch sẽ. Đôi môi mỏng khẽ mở truyền ra âm thanh vô cùng kiên định không giống như suy đoán mà như sự thật hiển nhiên vậy. Ngày thứ hai, Hứa lão phu nhân đưa bài tử để tiến cung bà ta thay đổi tác phong lúc trước đầu tiên đi thăm Hứa Khâm sau đó mới đi Thọ Khang cung. Mà Hứa lão phu nhân ngày thường luôn ủng hộ Thái Hậu bây giờ lại có xu hướng phản bội. Nhưng Thái Hậu không đồng ý, khó lắm mới đến đại thọ của bà ta sao có thể tổ chức một cách keo kiệt như thế, nếu như bà ta thỏa hiệp chẳng phải là bà ta phải quy phục Hoàng thượng sao. Cuối cùng Hứa lão phu nhân nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường, Hứa lão hầu gia sẽ ở trên triều nói với Hoàng thượng thọ yến lần này của Thái Hậu Hứa gia sẽ chi ra một nửa số ngân lượng. Tề Ngọc bèn không chút do dự quyết định chuyện này. Khi Thẩm Vũ biết được tin tức này không khỏi hừ lạnh, nhưng nàng không nói thêm câu nào. Tay cầm ngọc bội của Hoàng thượng khẽ vuốt ve, bỗng nàng bảo Minh Tâm cầm kéo tới, cắt hai ba nhát nát vụn kết ngọc một. Một kết ngọc, phần dây dùng để kết nút thắt trang trí cho ngọc phần dây màu đỏ trong ảnh. Mấy người ở cạnh không dám thở mạnh, hình như giờ Huyền Nghi đang cắt nó như cắt Hoàng thượng. Minh Âm đánh bạo dướn cổ lên nhìn, ánh mắt đầy hâm mộ. Lòng thầm nghĩ đợi khi Huyền Nghi cắt xong, nàng cũng phải nhân cơ hội cắt thêm hai phát. Đáng đời ai bảo ngài cứ rảnh là nghĩ trò hành hạ công nhân. Cắt chết ngài, Minh Ngữ, Minh Tâm, Minh Âm ba người đang nhàn rỗi thì ra đây cắt thêm một nhát. Phải làm nhanh một chút, không chừng ngày kia Hoàng thượng sẽ đến lấy ngọc bội. Cuối cùng Thẩm Vũ cũng mở miệng nói chuyện, chỉ nói vài câu thôi nhưng khiến cả ba sững người. Cách chương.